KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 76, hồi ức của một A Câu Baleno, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đến sẽ là thử thách của VD. SM, tên này thật đáng ghét. Colonello quay qua nhìn Mamon. Mamon, hộp vũ khí ban nãy ngươi lấy từ chỗ của VD phải không? Cora, xì. Nếu không có tiền thì ta cũng không thèm. Hừ, được tiện nghi còn khoe mẽ. Cora, phù, Phong thở dài một hơi. Không nghĩ tới hộp vũ khí đã tồn tại ở thời đại này. Ribon gật đầu. Vét đê mà, hắn ta rất khoái những vụ như vậy. Nhắc mới nhớ, mà mẩn chép miệng. Cũng không phải ta muốn làm vật thí nghiệm cho hắn đâu. Colonello khinh thường. Chứ không phải là do bị tiền làm mở mắt sao? Khư, mà mần phản ứng lại. Đừng ngu xuẩn như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là vì. Vì cái gì? Là vì. Mà mần há miệng. Nhưng lạ là mãi chẳng nói được một chữ. Hắn nhìn về phương xa. Cả người cứ như bị ảo thuật bao phủ. Không khống chế được nhớ về viễn cảnh lúc đó. Mà mần, thế nào? Hợp tác với ta đi. Vét đê ở phía bên kia màn hình hưng phấn nói. Trên khuôn mặt của hắn đầy vẻ say mê và điên cuồng. Có thứ vũ khí này, cả thế giới sẽ phải khiếp sợ. Khư, lúc ấy, ma mẩn khinh thường không để ý tới. Hắn không muốn làm chuột bạch cho tên này. Rất nguy hiểm, thế nhưng ngay sau đó. Sarah đại nhân, ngài thấy thế nào? Cái tên không thể nhắc tới lúc này lại bị gọi lên. Điều này khiến cho ma mẩn khiếp sợ. Càng không thể ngờ được là. Từ đằng sau vét đê có bóng người bước tới. Hắn nghe thấy tiếng giày quen thuộc. Vàng mãi. Vàng mãi. Sau đó dừng lại. Tiếp đến. Hắn nghe thấy thanh âm ấy. Nghe thấy giọng nói thanh lãnh của người kia. Phát minh này không tệ. Vét đê. Đó là. Ma mẩn cứng đờ nhìn người trên màn hình, dáng vẻ quen thuộc như vậy, vẫn là ánh mắt lạnh lùng đạm nhiên đó. Nhìn hắn, không cảm tình, là Viper, này, nói đi chứ Cora. Colonello mất kiên nhẫn, ma mẩn lấy lại tinh thần. Hắn bay lên không trung, rời khỏi chốn đình viện này, xoay người tiến tới biển khơi. Sarah Sicily đại nhân, xuất hiện. Tách trà trên tay Phong rơi xuống đất. Vỡ nát. Ít người biết. Ba thứ khiến cho thế giới cân bằng là. Núm giả. Nhẫn Vongola và nhẫn Mare. Ba thứ này bao gồm 7 thuộc tính. Bầu trời. Mưa. Sấm sét, mây. Mặt trời. Bão và sương mù. Nhẫn Vongola và Mare là do những người bảo vệ cầm. Còn núm giả là do 7 đứa trẻ mạnh nhất thế giới nắm giữ. Các thành viên A Câu Baleno trước đây là những người trưởng thành bị nguyền rủa, trở thành trẻ sơ sinh trong một sự kiện được gọi là Ngày Định Mệnh. Mục đích của A Câu Baleno là khai thác và bảo vệ Pacifier, mang sức mạnh đa số của Chi, Ni, Set, một thiết bị hướng dẫn và bảo vệ sự phát triển của thế giới. Khi 7 người được chọn bị nguyền rủa, họ sẽ nhỏ đi. Về mặt thể chất, họ giống hệt một đứa trẻ mới biết đi. Khả năng và trí thông minh của họ vẫn còn nguyên. Nhưng vì cơ thể trẻ con của họ, các khía cạnh của lời nói và sức chịu đựng có thể bị ảnh hưởng. 7 người mạnh nhất thế giới đó là Luz, Ribbon, Lanmert, Viper, Vecde, Skull và Phong. Tuy nhiên, trong quá trình nguyền rủa, Colonello đã vào cuộc. Khiến cho Lan Mớt trở thành một nửa A Câu Baleno và có thể giải trừ nguyền rủa nếu không sử dụng sức mạnh đó trong một thời gian. Colonello thế chỗ cho Lan Mớt. Định mệnh của bọn họ đã được đặt ra từ trước. Và bọn họ chỉ có thể bước lên con đường này. Không có cách nào tránh khỏi. Cách chương.